Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 225, kiếm hào chảy bay. Bụng của ngươi là cái gì làm? Ăn nhiều như vậy, cũng không thấy đại, thiếu niên quan sát Kuma bụng, liên tục chấn kinh, tận mắt nhìn thấy Kuma ăn một bàn đồ vật, bụng không có thay đổi, chính mình ăn một chút, bụng nổi lên. Khó chịu vô cùng, xem xét lại Kuma, dễ dàng hơn, đi ra bên ngoài, ngồi ở trên bong thuyền, thảnh thơi thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, đợt sóng nhiều đóa, vỗ vào thuyền bè, trong suốt rơi xuống, dung nhập vào trong biển. Này, ta hỏi ngươi nói đây, ngươi có thể hay không trở về ta một câu, chỉ có ta một người đang nói chuyện, rất mệt mỏi, thiếu niên không biết Kuma tên. Kuma cũng không biết thiếu niên tên, vội vã khách qua đường, không cần thiết lưu lại tên, Kuma cũng không muốn cho hắn biết tên mình, vạn vừa bị hải quân cho vây quét, có thể to lắm cái, người bộ dáng này là không tìm được đồng bạn, người xem ta như thế nào dạng, đương ngươi đồng bạn, giúp ngươi trao đổi, ta biết lái thuyền nha, người ra biển không có chính mình thuyền bè, tại sao có thể đây? Ngươi xem nhà ta chiếc thuyền này như thế nào đây? Ngươi ưa thích nói có thể mang đi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Mang ta lên, thiếu niên hai câu ba lời. Đem mình ra sản cho mua bán. Chỉ vì ra biển, phụ thân hắn nếu là biết rõ. Đoán chừng tức chết, ngươi chả thế nào không nói lời nào. Thuyền A, ta ra, ngươi chỉ phải dẫn ta ra biển. Rất tính toán mua bán. Thiếu niên không tha thứ. Không buông tha, không lui về phía sau, cho dù là hắn phiền, mình cũng phải nói, ra biển lòng, vô cùng kiên định, thuyền bè chạy chậm lại, Kuma ngẩng đầu nhìn lại, một cái đảo nhỏ lộ ra trước mặt, hắn thở phào một cái, một đứa bé ở trước mặt mình nói nhảm một đống, chính mình đánh cũng không được, giết cũng không phải, không nhìn hắn, hắn cũng không biết rời đi, ra mặt dày. Không phải người bình thường có thể sánh bằng. Cuối cùng có thể thoát khỏi cái phiền toái này. Đến trên đảo, Kuma có thể tạm thời thoát khỏi hắn. Chính mình hưởng thụ an tĩnh thời gian. Thiếu niên thấy hòn đảo. Tâm tình thoáng cái hối tối lại. Bi thương nhìn Kuma. Cuối cùng chặng đường. Thiếu niên không có tiếp tục vướng víu. Buồn buồn không vui. Ngồi tại trong khắp ngõ ngách. Lầm bầm lầu bầu. Cái này lần thật không có. Ta phải ra biển, ta phải ra biển, ô ô, ta mơ mộng, đến trên đảo, bọn họ khả năng sẽ mỗi người một ngã. Sau đó, hắn mơ mộng tự nhiên rơi không? Không thể ra biển, cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Thiếu niên phụ thân thấy hắn bộ dáng này, không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, ngươi thật muốn ra biển. Ân ân ân, đầu nhỏ như con gà con mổ mét liên tục gật đầu. Chớ hòng mơ tưởng, cho ta trở về hảo hảo đọc sách, dám đại tiểu hai, học người ra biển, không là muốn chết sao? Không đợi thiếu niên phản bác, hắn nghiêm nghị nói, nếu là lại cho ta xem đến ngươi quấn người khác phải ra biển. Xem ta không cắt đứt ngươi chân chó, ta chân là chân chó, vậy là ngươi cái gì? Thiếu niên tí tách âm thanh rất thấp, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn tức giận, dám nói ngươi lão tử là chó, có phải hay không cái mông ngứa? Không có, không có, ta không nói gì, thiếu niên mau mau che miệng, liều mạng lắc đầu, náo nhiệt lúc đó mở ra, Kuma không quay đầu nhìn bọn họ, con mắt nhìn chăm chú trước mặt hòn đảo, từ xa nhìn lại, có thể thấy trên đảo nhỏ cảnh tượng phồn hoa, cái này một hòn đảo, rất khó phát hiện. Không là người quen là sẽ không biết cái này cái địa phương có một hòn đảo. Phía trên có điểm tiếp liệu. Hải quân chính phủ cũng ở phía trên trấn thủ lấy. Hai bên bờ miệng, có thể thấy không ít hải quân. Bọn họ tựa hồ đang bắt hải tặc. Xảy ra rối loạn, nam tử đi tới Kuma bên người. Cung kính nói, chờ đã khả năng làm phiền ngươi rời đi trước. Hải quân biết rõ ngươi đang ở đây ta thuyền buôn. Ta không tốt giao phó. Thông cảm, những ngày qua tiểu nhi cho ngươi thêm phiền toái. Mong rằng ngươi thứ lỗi. Tư thế bày rất thấp, Kuma liếc một cái, gật đầu một cái. Kuma nhìn hắn rời đi, thân thể thoáng một cái, biến mất tại chỗ. Thuyền trưởng quay đầu nhìn lại, Kuma đã không thấy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời không. Không có ai, chẳng lẽ té xuống, đi tới đi xuống mặt quan sát, cũng không có ai, chung quanh đều không có một người. Kuma thật giống như vậy hư không tiêu thất đi. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên hết sức kỳ quái. Hắn biến mất, trong lòng vui mừng đã biết ít ngày không có làm ra khác người sự tình. Tránh được một kiếp, trên đảo nhỏ, phía sau là núi đỉnh, tùm rừng rậm, cây cối cao lớn, phía trước là một mảnh thành trấn. Cảnh tượng phồn hoa cùng sau núi tạo thành chênh lệch rất lớn. Nhìn một cái, hòn đảo nhỏ này rất là tốt đẹp. Phần lớn thành trấn đều là như thế. Dựa lưng vào núi đỉnh, một nửa là thành trấn, một nửa là rừng rậm, chung quanh là đại dương. Cự lãng thao thiên thời điểm, bọn họ có thể trốn tại trên ngọn núi. Cây cối là chống cự sóng lớn hộ vệ. Vào thành trấn, Kuma một đường cẩn thận hành tẩu. Không muốn quá mức rõ ràng. Tân thế giới không giống với đại hải trình nửa đoạn trước. Cái này Caspian Sea Tặc, hải quân, thực lực phổ biến cường hãn. Tùy tiện xuất hiện một cái băng hải tặc, đều là treo giải thưởng kim hơn 100 triệu. Hải quân, nơi này ít nhất là thiếu tướng cấp bậc. Hắn chạy một vòng, chuẩn bị rời đi. Thành trấn phía sau xó xỉnh, truyền tới tiếng đánh nhau. Kuma không nhịn được đi tới. Cái này loại an tĩnh trong thành trấn xuất hiện tiếng đánh nhau, rất để cho người tốt kỳ. Rốt cuộc là người nào đang chiến đấu? Nhích tới gần, Kuma thấy hai người đang chiến đấu. Đều là kiếm sĩ. Bọn họ va chạm cùng một chỗ. Trong tay sắc bén lưỡi kiếm cắt phía bên kia. Đối chiến mười mấy chiêu. Không có lấy được chỗ tốt. Tách ra, rơi xuống đất, nổi khùng. Kiếm khí tung hoành, cắt ngang hư không. Người tại kiếm khí sau đó, hai người kiếm khí va chạm cùng một chỗ, tản ra, lưỡi kiếm va chạm cùng một chỗ, lực lượng cường đại, chấn động kiến trúc chung quanh, sắc bén cắt tiếng vang lên bên tai, một dãy nhà vật bị cắt ra, ào ào ào rơi xuống đất, người tới ta đi lẫn nhau công kích, kiến trúc chung quanh vật một cái bị cắt ra, Kuma tránh trong bóng tối, tốt mấy lần bị công kích được. Hắn tìm một cái cao vị, trên cao nhìn xuống, giảm bớt không ít nguy hiểm. Hai cái kiếm sĩ đánh nhau chết sống sau đó, trên người nhiều hơn mấy vết thương, máu me đầm đìa, bọn họ không có cúi đầu xem, chuyên tâm trong chiến đấu, không đánh bại phía bên kia, không chịu bỏ qua, kiếm sĩ gặp mặt, nhất định phải phân ra thắng bại. Đây là bọn hắn quy tắc, chảy bay. Người chính là khó khăn như vậy dây dưa. Đối diện kiếm sĩ gọi một gã khác kiếm sĩ. Chảy bay, là tên hắn. Gió bão, người cũng giống như vậy. Nhiều năm như vậy không gặp mặt. Thực lực ngươi tăng lên khiến ta giật mình. Gió bão lã chã cười một tiếng như nhau. Xem ra những năm gần đây, ngươi không hề từ bỏ qua tu luyện. Hôm nay tìm ta, chẳng qua là luận bàn. Gió bão cúi đầu chốc lát. Trầm ngâm nói, không sai, ta muốn đánh bại ngươi, lấy được trên người của ngươi danh xưng, ta muốn trở thành kiếm hào. Kiếm hào, chính là kiếm sĩ vinh dự, cái này một cái xưng hô không phải mình cho mình gọi, mà là còn lại kiếm sĩ đối với, đúng, mãnh liệt hơn chính mình kiếm sĩ gọi, không có có thực lực nhất định, không cách nào lấy được tiếng xưng hô này, thông thường mà nói, muốn lấy được danh xưng. Phải đánh bại có được danh xưng kiếm sĩ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.